Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, muốn cái gì bậc thang? Mình hả? Vì sao? Đệ nhất thế giới đại kiếm hào Dracul Mihawk đang ngồi ở cái này đình viện bên trong hòn đá nhỏ. Đôn bên trên, chỉ gặp hắn sờ lên cằm, nhìn lên trước mặt trên bàn đá cái kia phần nặng nề tài liệu. Suy thư sau một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Gromas nói ra. Cho nên nói, người đem ta từ Kuraigana ở trên đảo gọi tới thương nghị, đại sự, chính là muốn để cho ta nhìn. Người rèn sắt sao? Kiệt ha ha ha ha, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở đâu. Người ngày ngày uốn tại một cái kia quỷ ảnh đều không có nhỏ phá trên hòn đảo cùng một bầy khỉ làm. Bạn! Thật không sợ biến đến tự bế sao? Ta cái này làm bằng hữu đương nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi đi hướng lạc lối a. Cùng đi rèn sắt là cỡ nào khoái hoạt a. Kiệt ha ha ha ha. Gromas một bên sờ lấy cái kia rèn tài, một bên đại mở miệng cười nói ra. Đầu tiên đây không phải là phổ thông hầu tử, gọi là nhân loại bắt chước người. Mặc dù có chút không đáng giá nhắc tới, nhưng nói thế nào cũng có thể giúp ta đuổi một chút nhàm chán thời gian. Tiếp theo, ta ở nơi đó sinh sống rất nhiều năm, cũng sẽ không vì vậy mà biến đến tự bế. Nơi đó u tĩnh hoàn cảnh ngược lại có thể làm cho ta ổn định lại tâm thần thật tốt thể sẽ của mình. Kiếm đạo, cuối cùng, ngươi đến, muốn nói cái gì? Mihawk lườm Gromas một chút, bưng lên bên người chén rượu. Uống một ngụm trơn ngọt rượu đỏ sau nhẹ giọng hỏi. Mắt thấy Mihawk không mua mình chướng, Gromas cũng là có chút điểm lúng túng gãi gãi đầu nói ra. Người này thật sự là sẽ không nói chuyện phiếm. Liền không thể cho ta cái lối thoát sao? Căn cứ chúng ta ở giữa nhiều năm hữu nghị, cùng ta đối với ngươi gia hỏa này hiểu rõ đến xem. Ngươi không hề nghi ngờ là trên cái thế giới này nhất không cần gì bậc thang, người. Bởi vì vô luận là cao cỡ nào, cái bàn, ngươi cuối cùng đều có thể nhảy đi xuống, mà từ ngươi cái kia vô cùng nặng nề ra mặt đến xem. Cuối cùng ngươi cũng có thể an toàn chạm đất. Cho nên ta tại sao phải cho ngươi bậc thang? Mihawk không chút lưu tình nói. Bị Mihawk ra hỏa này một trận loạn đỗi, Gromas cũng là từ bỏ giãy giụa. Hắn khoát khoát tay nói ra, tốt tốt tốt, tính ngươi Mihawk đại gia nói có lý, vậy ta liền nói thẳng, ha ha ha, ngươi nhìn, cái này không phải là không có, bậc thang, chính ngươi liền xuống sao? Ta nói vốn chính là sự thật a. Mihawk cười ha hả mở miệng nói ra, đủ a, ngươi còn như vậy nói. Ta nhưng là muốn thật tốt hồi ức một hạ đệ nhất thế giới đại kiếm hào là thế nào đem hắc đao Yoru. Coi như thuyền mái chèo trôi qua thuyền chuyện xưa. Gromas có chút tức giận mắng mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn cùng Mihawk ra hỏa này lẫn nhau tổn thương một đợt về sau. Mihawk mới mở miệng nói ra. Ta đại khái đoán được ngươi gọi ta tới lý do. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi lần này là muốn đúc đao, sao? Gromas lúc này mới gật gật đầu nói. Không sai, đúng là muốn đúc đao. Kỳ thật trước lúc này ta là không có quyết định này. Dù sao ngươi biết, chúng ta trên thuyền cũng không có ai thật là cái kiếm sĩ. Nói lên dùng kiếm người cũng chỉ có cái Drake còn có thể nhìn xem. Nhưng là tên kia cũng không phải cái sở trường tại kiếm đạo người. Cho nên ta coi như rèn đúc đi ra một thanh đủ để truyền thế Meito. Cũng không có tác dụng gì võ chi địa không phải sao? Mihawk nghĩ nghĩ sau gật gật đầu. Xác thực Gromas bọn hắn Frostwarp băng hải tặc bên trong tụ tập nhiều loại nhân tài. Nhưng là thật muốn nói chơi đao kiếm hào cao thủ. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn thật đúng là một cái đều không có. Thế là Mihawk lại hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Như vậy đã như vậy, ngươi vì cái gì cuối cùng vẫn là lựa chọn muốn đúc đao đâu? Nghe thấy được Mihawk vấn đề này, Gromas thở phì phò nói, ngươi là đến cho ta ngột ngạt sao? Chính ngươi nhìn xem. Gromas nói đến đây, một bàn tay đập vào cái kia rèn tài bên trên. Sau đó chách chách hô hô tiếp tục nói, cái đồ chơi này cứ như vậy nhiều, ta ngược lại thật ra muốn dùng nó rèn đúc cái lang nha bổng. Truy sát lớn cái gì, nhưng là cái đồ chơi này đủ sao? Coi như đem ta qua nhiều năm như vậy tích lũy một chút cạnh cạnh góc góc tài liệu lấy ra cùng một chỗ dùng, cũng là hoàn toàn không đủ. Đã như vậy, ta có thể làm sao? Ta chỉ có thể lấy ra đúc đao à. Ha ha ha ha, nguyên lai là giật gấu vá vai sao? Nghĩ không ra người Gromas đại gia cũng sẽ gặp phải loại vấn đề này. Năm đó ngươi rèn đúc ngươi cái kia búa lớn thời điểm làm sao không biết chừa chút tài liệu dùng à? Mihawk đại mở miệng cười trêu chọc nói. Gromas nghe vậy có chút mập mờ suy đoán nói. Khi đó cũng là cơ duyên xảo hợp. Ai có thể nghĩ đến như thế nhiều năm sau sự tình. Tóm lại ta đã không có kiên nhẫn đi tiếp tục tìm kiếm những cái kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Rèn tài, gần nhất vừa vặn lại trong lúc rảnh rỗi. Cho nên liền đem ngươi cái này đệ nhất thế giới qua kiếm hào gọi đến cho ta tham khảo tham gia. Tranh thủ chế tạo ra một thanh có thể siêu việt ngươi cái kia hắc đao Yoru Meito đi ra. Siêu việt ta hắc đao Yoru, ngươi sợ là đang nói đùa chứ? Mihawk hơi kinh ngạc nói, hừ, ngươi sợ là tại xem nhẹ ta Gromas đại gia kỹ thuật rèn nghệ à? Ta liền nói như vậy, lão tử dám nhận thế giới thứ hai rèn đúc đại sư. Liền không người nào dám nói hắn là thứ nhất. Lời không phục, ngươi đem ngươi cái kia hắc đao Yoru lấy ra, để cho ta dùng địa ngục hủy diệt giả chặt hơn mấy lần. Nhìn xem bên nào trước xảy ra vấn đề. Gromas mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Mihawk đương nhiên không có khả năng để Gromas thật thử một chút. Nếu là xuất hiện vấn đề gì, hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Hai người lẫn nhau tán gẫu trong chốc lát về sau. Mihawk mở miệng nói ra. Ta mặc dù là treo đệ nhất kiếm hào, tên tuổi. Nhưng là đối với rèn đúc, đúc đao cái gì hoàn toàn không thông thạo. Căn bản vốn không minh bạch làm sao có thể giúp đỡ ngươi. Cho nên ngươi muốn để cho ta làm cái gì? Ngươi liền nói thẳng à. Chúng ta trên thuyền không có người hiểu rõ cái gì Meito loại hình đồ vật. Cho nên lần này gọi ngươi tới cũng không phải là để ngươi đến chỉ điểm ta rèn đúc đúc đao. Dạng này, ngươi cho ta làm mấy cái ngươi cảm thấy thích hợp đao bản mẫu cùng thiên về mặt. Tỉ như sắc bén, kiên cố. Nặng nề những này điểm ở giữa lẫn nhau cân bằng cùng trọng yếu tỷ lệ những này không sai biệt lắm. Đồ vật là được rồi. Có ngươi cái này, đệ nhất kiếm hào, tới làm chuyện này. Không thể thích hợp hơn. Gromas tùy tiện mở miệng nói ra. Mà Mihawk tại sau khi suy nghĩ một chút, sờ lên cằm nói ra. Mặc dù có chút phiền phức, bất quá tả hữu ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Cái này, đúc đao, ta cũng là lần đầu tiên tham dự đâu. Nói không chừng còn thật sự có thể từ Meito sinh ra bên trong thu hoạch được cái gì mới thể ngộ. Cái này cũng là một chuyện tốt. Đi, chuyện này ta giúp, kiệt ha ha ha ha. Có ngươi, nhìn nhất kiếm hào, câu nói này. Ta an tâm, vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Ngay tại Gromas cùng Mihawk tại Water Seven bên trên vội vàng, đúc đao, sự tình lúc. Tại Đông Hải làng Kokoyashi bên trong, đã hoàn thành mua sắm Frostwarp băng hải tặc thương đội cũng đều thu thập xong, hành lý, chờ xuất. Phát, đứng tại làng Kokoyashi đơn sơ bến tàu trước, Sugar hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Cái kia kêu cái gì? À, đúng. La Hina rông dài tảo xanh đầu chạy đi nơi nào? Khi nghe thấy Sugar hỏi thăm về sau, thương đội lĩnh đội có chút bất đắc dĩ nói. Sugar đại nhân là Roronoa Zoro, tên kia buổi sáng hôm nay thời điểm tìm một chiếc thuyền nhỏ rời đi hòn đảo nhỏ này. hắn để cho ta thay Sugar đại nhân ngài nói tiếng cảm ơn. Đồng thời nói về sau nếu là có cơ hội, sẽ đi Grand Line bên trên tìm ngài. Sugar khi nghe thấy câu trả lời này về sau có chút không thú vị khoát khoát tay nói ra. Có đúng không? Vậy liền đang mong đợi biểu hiện của hắn. Mặc dù ta cảm thấy giống hắn loại này tiểu lâu la rất có thể liền sẽ không còn được gặp lại. Roronoa, Zoro sao? Sugar mới đi, mặc dù mới quen biết 3 ngày không đến thời gian, nhưng là Nami lại sớm đều đã đem Sugar coi như bạn tốt của mình. Có đôi khi nữ hài tử ở giữa hữu nghị liền là như thế không hiểu thấu. Lại thêm Sugar tại Nami trong nhà cũng ở không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Lẫn nhau ở giữa cũng coi là rất quen. Cho nên Nami cùng Nojiko còn có Belme đều đi tới làng Kokoyashi bến tàu đến tiễn biệt. Đứng tại cái kia bến tàu bên cạnh, Sugar có chút không thôi mở miệng nói ra. Nami, người thật không cùng ta cùng đi sao? Green Line chơi cũng vui. Trên cái thế giới này chỉ nếu là có thể bị tìm gặp địa phương. Chúng ta Flosswap băng hải tặc đều có thể đi. Vô luận là vạn mét trên không trung Skypiea vẫn là vạn mét dưới biển sâu Gyojinto. Ta đều có thể dẫn ngươi đi. Ngươi muốn đem toàn bộ thế giới đều ghi lại ở ngươi hải đồ bên trên. Ta có thể giúp ngươi rất nhiều. Nhìn xem nhiệt tâm đang vì mình suy nghĩ Sugar. Nami có chút cảm động vuốt vuốt đầu của nàng. Sau đó mở miệng vừa cười vừa nói. Về sau đi, về sau có cơ hội. Ta nhất định trở về tìm ngươi. Sugar, hiện tại ta còn không thể trở thành một tên tự do tự tại hải tặc. Sugar còn không có đáp lời đâu. Đứng tại Nami sau lưng Belme tại nhìn thoáng qua cười ha hả Nojiko về sau. Thở dài một hơi, sau đó nhẹ giọng nói ra. Nami, ngươi muốn đi lời nói. Liền đi đi, ngươi là tự do, biển cả cũng là tự do. Rất xứng đôi không phải sao? Cái này hải tặc định nghĩa, làm phức tạp tại ta nghi ngờ trong lòng. Liền từ ngươi đến thay ta đi hướng biển cả tìm kiếm một phần trả lời a. Khi nghe thấy Belme lời nói về sau, Nami biểu lộ đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một vòng ngạc nhiên bộ dáng, kích động ôm Belme mở miệng nói ra. Belme, ngươi không phản đối ta đi khi hải tặc sao? Ân, làm vì mẫu thân, ta rất lo lắng ngươi, nhưng là đó cũng không phải ta hẳn là ngăn cản ngươi mơ ước lý do không phải sao. Cho nên ta sẽ thay ngươi cầu nguyện, nguyện biển cả sẽ sủng ái lấy ngươi cái này hướng tới tự do hài tử. Belme nhẹ nhàng vỗ vỗ Nami phía sau lưng nói ra, bất quá tại vui vẻ qua đi, Nami nhất cuối cùng mới lên tiếng nói, còn không phải lúc. Hiện tại ta còn không thể không buồn không lo rời đi. Sugar, ngươi nói các ngươi Flosswap băng hải tặc bên trong tụ tập rất nhiều thú vị đồng bạn. Ta rất hâm mộ, cho nên ngươi liền đợi đến ta đi tìm ngươi đi. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ tìm được một đám đồng dạng thú vị đồng bạn. Đi Grand Line bên trên truy cầu mộng tưởng, đồng thời cũng lại nhìn ngươi. Sugar mặc dù có chút tiếc nuối Nami không thể cùng với nàng cùng đi, cự tuyệt trở thành nàng tiểu đồng bọn mời, nhưng là làm bằng hữu, nàng vẫn là phát ra từ nội tâm mở miệng vừa cười vừa nói. Ân, ta sẽ ở mảnh này kỳ tích chi hải bên trên chờ ngươi. Nami, bất quá rất nhanh, Sugar liền hết sức tò mò nói. Đúng, Nami, ngươi tại lo lắng chính là cái gì? Nami vẫn không nói gì đâu. Nojiko liền đã mở miệng nói ra. Nami, ngươi là tại lo lắng cái này cái kia hải quân thứ 16 chi bộ Mao thượng tá à? Sợ sệt không có ngươi. Chúng ta liền sẽ thiếu hụt một cái sức lao động. Sau đó Nojiko đơn giản cho Sugar nói một chút có quan hệ với Mao thượng tá cái tai họa này cố. Sự... Mà Sugar sau khi nghe xong thì thở phì phò mở miệng nói ra. Cho nên ta liền nói. Hải quân, nói đến đây, tựa hồ nhớ tới Belme đã từng cũng là hải quân. Sugar cũng liền nhịn được cái kia phía sau, đều là dối trá ra hỏa, các loại lời nói. Hừ lạnh một tiếng rồi nói ra, không bằng ta hiện tại đi đem hắn thu thập hết tốt. Sugar vừa mới nói xong, sau lưng nàng thương đội lĩnh đội liền tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Sugar đại nhân, chúng ta đúng là có thể thu thập rơi cái này nho nhỏ hải quân chi bộ thượng tá. Nhưng là bất kể nói thế nào bọn hắn cũng là hải quân. Thân là Okashichibukai, chúng ta trên lý luận là không thể chủ động đối hải quân xuất thủ. Cho nên vì không cho Gromas điện hạ tăng thêm phiền toái gì, ta đề nghị tốt nhất trước tuân hỏi một chút điện hạ ý kiến. Mà liền tại Sugar có chút do dự thời điểm, Nami mở miệng nói ra, Sugar, không thể sự tình gì đều để ngươi giúp ta làm a. Cái này mau thượng tá sự tình ta sẽ tự mình giải quyết. Bất quá Sugar lúc này, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?